vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 78, dập đầu, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Có Vinh Đình bảo đảm, Giang Tiểu Mãn yên tâm, bởi vì hắn tin tưởng Vinh Đình. Vinh Đình đổi lại hoa văn chuẩn bị chừng 10 phần cừu cừu tiêu hàn đồ cho hắn, mỗi ngày hắn liền trên mỗi một bức tranh khắc thêm lên một bút, vẽ lên một lá, chấm thêm một chấm, ngóng trông ngày nào đó đem bức tranh toàn bộ lấp đầy. Thời điểm chữ đình còn kém vạch một nét, Vinh Đình ở trong cung gặp hoàng hậu. Ngày ấy Vinh Chiết cầu xin hắn bồi mình cùng nghị sự, hắn chính là tại trong cung chỗ ở Vinh Chiết gặp phải hoàng hậu. Hoàng hậu muốn tới xem một chút nhi tử làm được thế nào, đã thấy nhi tử lại được Vinh Đình hỗ trợ, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bà thấy Vinh Chiết còn vẻ mặt ngốc dạng, liền muốn mắng hắn một trận. Mà Vinh Chiết lại là tâm can của bà thực sự cũng không mắng được. Mắng không được nhi tử, mà còn có Vinh Đình tại kia. Đôi mắt đẹp của bà lưu truyền, chênh chếch liếc nhìn Vinh Đình, khinh thường nói. Thái tử điện hạ có thể thật là có nhàn rỗi, chuyện của mình đều bận tới đây. Vinh Đình cũng không ngẩng đầu lên, bình thản nói. Làm phiền hoàng hậu quan tâm, cô không chỉ bận rộn, còn có nhàn rỗi phụ một tay cho tam hoàng tử không rảnh rỗi. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, Vinh Chiết thấy mẫu hậu hắn lại mãnh liệt kéo nhẹ ống tay áo hoàng hậu nói. Đừng như vậy, làm chuyện của ngươi đi. Hoàng hậu rút tay áo của mình, vừa nhìn về phía Vinh Chiết, ngươi bây giờ có nhu cầu muốn điện hạ giúp đỡ, có thể dành thời gian, không chắc hắn sau này sẽ không rảnh giúp ngươi. À, Vinh Chiết không hiểu tại sao. Hoàng hậu rồi lại không đáp, chỉ là cười lạnh trước khi đi nói. Như vậy thì chúc thái tử thỏa thích hưởng thụ thời gian nhàn hạ này thôi. Vinh Đình rốt cục dương mắt nhìn về phía hoàng hậu nói. Như vậy cô cũng chúc nương nương vừa lòng đẹp ý. Hoàng hậu vừa đi, Vinh Chiết càng ngu hơn, đây rốt cuộc đều đang nói cái gì? Hắn nhìn về phía Vinh Đình, không nhịn được hỏi. Mẫu hậu là có ý gì? Vinh Đình nói, ý là từ nay về sau ngươi phải hưởng phúc. Vinh Chiết, Vinh Đình, đừng nói nhảm, mau làm đi, chị dâu ngươi vẫn chờ cô trở lại. Vinh Chiết nghe thấy Vinh Đình nói chữ chị dâu này, chế nhạo mà hâm mộ khà khà nở nụ cười hai tiếng. Hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát mang theo hai cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo trở về, nói rằng. Tiên nhân thích ăn điểm tâm, ta hôm qua xuất cung một chuyến, thấy này tiệm làm ăn được liền để người đi mua một chút, hoàng huynh một hồi mang về đi. Vinh Đình hơi nhíu mày, tại dưới ánh mắt mong chờ của Vinh Chiết, rốt cục đưa tay đem một hộp gỗ trong đó lấy đến trước mặt mình. Vinh Chiết thấy hắn nhận, cao hứng nở nụ cười, ngược lại lại có chút ngượng ngùng mà đem một hộp gỗ khác cũng đẩy lên trước mặt Vinh Đình, nói rằng. Hoàng huynh giúp một chuyện đi, hộp này giao cho Đồng Quang. Tự mình đi, hắn vừa thấy ta đã bỏ chạy, ta làm sao đi. Vinh Đình đưa tay tại mặt bàn điểm nhẹ chút nhìn hộp gỗ kia, liền nhìn Vinh Chiết bỗng nhiên câu môi nở nụ cười. Hoàng hậu biết chuyện này sao? Chuyện gì? Vinh Chiết sững sờ, lập tức liền hiểu được Vinh Chiết chỉ chính là chuyện hắn cùng Đồng Quang. Hắn thở dài nói, biết còn được sao, mẫu hậu nhất định sẽ giết ta. Cũng đúng, Vinh Đình vẫn là cười, đưa tay đem hộp gỗ thứ hai cũng nhận về, đồng thời nghĩ thầm, sau này có thể có trò hay để nhìn. Trong đầu hoàng hậu còn vì mình bắt, góc truyện audio.com. Được nhược điểm Vinh Đình mà đắc chí, nghĩ lại ngày đó chứng cứ đầy đủ, bà có thể đem sự tình tiên nhân kia bẩm báo hoàng đế, nói là thái tử cấu kết phiến đồ, khi quân phạm thượng, giết Vinh Đình trở tay không kịp. Quân lừa gạt, nhưng bà lại không ngờ đến, bê vẫn chờ chuẩn bị chứng cứ, Vinh Đình lại không chờ hắn. Ngày đó Giang Tiểu Mãn đem chữ đình viết xong, hắn vừa mới thua bút, Vinh Đình đứng ở phía sau hắn liền cúi người hôn hắn một cái. Vinh Đình nhẹ giọng nói, cô muốn đi tìm phụ hoàng. Mấy ngày gần đây Vinh Đình không rõ nói kế hoạch của mình, Giang Tiểu Mãn nhưng cũng rõ ràng dự định trong lòng hắn. Giang Tiểu Mãn để bút xuống, nói rằng, vậy bần đạo biến viên tiên đan cho điện hạ, chúc điện hạ may mắn. Giang Tiểu Mãn vung tay lên, trong tay xuất hiện thêm một viên kẹo sữa, lại đem kẹo sữa đưa vào trong miệng Vinh Đình. Vinh Đình trong miệng ngậm lấy viên kẹo sữa kia, hướng Giang Tiểu Mãn lộ ra nụ cười vô lại, hỏi. Phép thuật tiên nhân linh hay không? Phải xem vận may của ngươi. Vậy cũng gay gâu, cô đời này ngoại trừ may mắn gặp được tiên nhân, thời điểm khác nhưng là không còn vận khí tốt, cha không thương mẹ không yêu, còn là một người què. Này cũng không chỉ là gay gâu, cô xem tiên nhân vẫn là trước tiên đem ra sàn cất kỹ, một hồi có cái gì không đúng, cô trực tiếp mang theo tiên nhân thoát thân. Ngược lại cũng không cần, toàn bộ thân gia của bần đạo là điện hạ, mang theo điện hạ như vậy đủ rồi. Hai người ăn nói linh tinh một trận, cuối cùng Giang Tiểu Mãn dùng sức ôm Vinh Đình một cái. Vinh Đình sờ sờ đầu hắn, thấp giọng nói, chờ ta trở về, trong ngự thư phòng, thái giám tuyên, Thái tử cầu kiến, hiếm thấy thái tử chủ động tới cửa, hoàng đế thật là cao hứng, vội vàng thả bút xuống, nói rằng. Mau để cho hắn tiến vào. Thời điểm Vinh Đình đi vào ngự thư phòng, trên vai còn có hoa tuyết chưa tan. Hôm nay Vinh Đình mặc một thân bố y màu xanh, trang phục mộc mạc, giữa hai lông mày lại vẫn hiện ra quý khí khác dạng. Hoàng đế ngồi ở trước bàn dài nhìn Vinh Đình đi tới, bỗng nhiên cảm thấy giật mình, hai tử ngày xưa vẫn còn ôm vào trong ngực mà đã lớn như vậy. Tướng mạo Vinh Đình theo ông, mắt mũi giống ông, mà lông mày cùng môi mà lại như hiền phi. Hoàng đế nhìn hắn, liền nghĩ tới ái phi mất sớm, đáy lòng không khỏi dâng lên hổ thẹn cùng thương tiếc nồng đậm. Ông nói, là đi tới sao, cũng không ngồi kiểu, trẫm lại sai người đốt thêm lửa một ít, thân thể ngươi vừa khỏe, đừng tiếp tục nhiễm phải phong hàn. Ông đang muốn gọi thái giám đến, mà còn chưa mở miệng, chỉ thấy Vinh Đình vạt áo hất lên, hướng ông quỳ xuống. Làm sao vậy, hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, phụ hoàng, nhi thần hôm nay là muốn đến cùng ngài nói lời từ biệt. Vinh Đình bình tĩnh nói, kính xin phụ hoàng miễn đi vị trí thái tử của nhi thần. Ngươi đang nói cái gì? Hoàng đế choáng váng, làm sao nhi tử vừa tiến vào liền phù phù quỳ xuống nói không làm nữa. Ai oan ức ngươi, hai ngày trước còn không là tốt đẹp sao, chuyện gì xảy ra? Việc này không phải hai ngày này mới có, nhi thần đương nhiên ngày đó đăng thái tử, liền đã có ý niệm này. Ngươi trước tiên đứng lên, có chuyện nói rõ ràng. Vinh Đình lại vẫn không đứng, thẳng tắp sống lưng quỳ gối, bình tĩnh nói. Nhi thần tính cách ngu nô, những năm gần đây không có cách nào làm thái tử tốt, vị trí thái tử vốn không nên do nhi thần sở hữu, kính xin phụ hoàng đem vị trí thái tử. Góc truyện audio.com, giao cho hoàng đệ còn lại, người chỗ nào ngu nô, người có muốn nhìn thử mấy đệ đệ ngươi hay không, nhìn cái gì là ngu nô chân chính. Giao cho bọn họ, giang sơn này còn không sụp đổ. Tam đệ thuần hậu thiện lương, lại có hoàng hậu giúp đỡ, nếu như để tam đệ làm thái tử, giang sơn phụ hoàng xác định có thể thiên thu vạn năm. Không được, trẫm không cho phép, Vinh Đình không nói, thẳng thắp quỳ gối ở kia. Hoàng đế đối với con trai này bao giờ cũng không có biện pháp, bây giờ càng là tay chân luống cuống. Ông nói, đây đều chuyện ra sao, đột nhiên như vậy, đích thị là có người liền nói cái gì với ngươi. Hoàng đế trái lo phải nghĩ, lại nghĩ không ra. Bỗng nhiên hắn nhớ tới tiên nhân tiện nói. Có phải là lại có người lời ong tiếng ve chuyện ngươi cùng tiên nhân? Vinh Đình khẽ nhíu mày, hoàng đế biết mình đã đoán đúng, vội lại nói. Trẫm không phải đều đồng ý việc kết hôn của ngươi cùng tiên nhân. Người khác nếu còn dám nói thêm cái gì, trực tiếp mất đầu. Vinh Đình vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng đế cuống lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người yêu thích nam nhân 80 tuổi, trẫm đều đồng ý, trẫm còn có thể có chuyện gì không nghe theo ngươi, ngươi còn có chuyện gì cứ việc nói, ngoại trừ một chuyện thoái vị, còn lại trẫm đều đáp ứng. Vinh Đình nhưng là thẳng thắp dập đầu cùng hoàng đế thấp giọng nói. Nhi thần có tội, không đáng phụ hoàng như vậy kỳ vọng. Vinh Đình nói, nhi thần lừa gạt phụ hoàng, tội đáng muôn chết. Vinh Đình dưới kia dập đầu đến rất mãnh, cái trán bị đập ra một dấu đỏ, nhìn thấy hoàng đế đau lòng. Lần này ông càng sợ, chỉ sợ nói sai cái gì, nhi tử còn muốn binh binh binh mà hướng ông mãnh dập đầu lại. Ông nhỏ nhẹ nói, tội gì, người nói, trẫm không tức giận. Vinh Đình ngẩng đầu, run giọng nói, tiên nhân kỳ thực không phải 80 tuổi, mà là 18 tuổi. Nhi thần cùng tiên nhân cùng nhau lừa dối phụ hoàng, tiên nhân không phải 80 tuổi, mà là 18 tuổi. Nhớ tới Giang Tiểu Mãn miệng nói mình 80, mà mình cũng hoàn toàn tin tưởng, còn đem hắn tôn làm lão nhân, để cho hắn đi tham gia trùng dương kính lão, hoàng đế liền lên cơn giận dữ. Ông thiếu chút nữa liền muốn đập Nghiên Mực, chỉ thấy Vinh Đình thân thể nhoáng lên, chuẩn bị binh binh binh dập đầu, Nghiên Mực cầm lên liền buông xuống, cắn răng nhỏ nhẹ nói. 18, 18 không tốt hơn sao? Nhi thần có tội, Vinh Đình vẫn là dập đầu, lần này dập đầu đến càng mạnh, trên đầu hắn mơ hồ có vết máu. 18 tố, 18 rất tốt, hoàng đế sắp điên rồi, trẫm long tâm đại duyệt, Đình Nhi ngươi đừng tiếp tục dập đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, xưa kia có Lục Lãng tự đánh lòng bàn tay, quỳ xuống gọi mẹ, bây giờ có Vinh Đình dùng đầu đập đất. Đa dạng đa vẻ 18 tuổi, cách chương.